Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì quý vị đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Trước khi đi vào tập truyện ngày hôm nay thì Trang xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Kelvin Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị khán thính giả đã theo dõi follow kênh suốt những ngày qua. Và ngày hôm nay thì như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 172 của bộ truyện Kể đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đúng vậy, chính là thư này. Năm đó võ đế từ tiên tạng Trung Châu trở về. Trong cơ thể có loại khí tức này, nhưng mà không mạnh như vậy. Tiền thì có thể áp chế loại khí tức này, cho nên võ đế mới dặn dò Thế Tôn mang theo tiền thì. Chẳng qua nếu Thế Tôn đã có ấn ký như vậy, hơn nữa còn có thể áp chế, nghĩ đến tiên tả Trung Châu sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Thế Tôn. Ông ta chậm rãi mở miệng, nghiêm túc nói. Hiểu rồi, đại sư, ta còn có một câu hỏi cuối cùng, khi nào bọn họ sẽ động thủ? Hứa Thành Tiêu đưa ra câu hỏi cuối cùng. Đám người này đã bắt đầu tính kế từ cuộc bắc phạt, huyết tế hàng loạt. Đến bây giờ chắc cũng sẽ nhanh thôi, chỉ là hắn không biết thời gian cụ thể như thế nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại chiến ở Trung Châu chính là lúc mưu tính của bọn họ đạt được. Cho nên, tất cả những chuyện này vẫn phải xem Thế Tôn. Nếu như không chiến, có thể áp chế loạn lạc, vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà, mặc dù đối với Đại Ngụy như hổ rình mồi, nhưng cũng không muốn xảy ra loại chuyện này. Nhưng nếu vương triều Đại Ngụy càng ngày càng mạnh, chỉ sợ hai đại vương triều cũng sẽ liều chết một trận. Đến lúc đó, lại là một trận đại loạn. Chính tâm thần tăng đơn giản phân tích, nói cách khác, thế đạo này loạn hay không loạn đều do Hứa Thành Tiêu định đoạt. Hiện giờ xuất hiện đại pháo thần võ Đại Ngụy làm cho hai vương triều thật sự cảm thấy áp lực. Nếu Đại Ngụy nguyện ý đàm phán hòa bình, nhường ra thần võ đại pháo, bọn họ có thể lựa chọn phát triển trong hòa bình. Nhưng nếu Đại Ngụy không muốn, hai vương triều không ngu xuẩn sẽ không ngồi chờ chết. Chết sớm hay chết muộn gì cũng đều là chết, không bằng buông tay đánh một trận, cho dù là mình không tốt, cũng sẽ không để cho Đại Ngụy càng ngày càng mạnh. Đứng ở góc độ quốc gia, đây là chuyện không có biện pháp. Chủ đề trở lại đây, trước mắt Hứa Thành Tiêu biết, đây lại đến một con đường cùng khác, đó là một cái bẫy chết chóc. Tiến thì thiên hạ đại loạn, sẽ có nhiều kẻ thù cường đại hơn, lùi thì tất cả chẳng qua là làm áo cưới cho người khác. Tuy rằng Đại Ngụy cũng có thể đạt được ưu thế, nhưng không ai có thể nói trước được trong tương lai. Không chừng ngày đó lại đánh nhau. Nếu muốn giải quyết phiền toái này, vẫn phải xem tiên tảng Trung Châu có cực phẩm linh kim hay không. Nếu có, hơn nữa số lượng không ít, vậy thì không cần phải lo lắng về mấy thứ này. Nhưng nếu không, nó sẽ gặp rắc rối. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu không khỏi đứng dậy, hắn hướng chính tâm thần tăng bái lại. Đà tạ đại sư, vãn bối không có hồi báo gì, sẽ giúp đại sư kéo dài mạng thêm 10 năm. Nói đến đây, tà ma ấn ngưng tụ trong lòng bàn tay. Sau một khắc, ma khí trong cơ thể của lão tăng toàn bộ tràn vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Trong phút chốc, chính tâm thần tăng có chút kinh ngạc. Thế Tôn, không cần như thế. Lão nạp cũng không muốn kéo dài mạng sống, không muốn làm hại Thế Tôn. Chính tâm thần tăng mở miệng, ông ta khô tọa 10 năm, sớm đã nhìn thấu sinh tử, đã không quan tâm sinh tử nữa rồi. Đối với ta mà nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, thiên hạ có thể sẽ đại loạn. Nếu đại sư chết, không biết có bao nhiêu chúng sinh sẽ chết trong trận hỗn loạn này. Vãn bối đang cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Hứa Thành Tiêu mở miệng, nói một phen, làm cho chính tâm thần tăng trầm mặc. A-di-đà-phật, bần tăng thay thiên hạ chúng sinh, đa tạ Thế Tôn. Chính tâm thần tăng không từ chối nữa mà tự phóng thích ra ma khí của bản thân. Một khắc sau, ma khí trong cơ thể của ông ta toàn bộ đều biến mất. Nó được Hứa Thanh Tiêu luyện hóa thành lọc, đồng thời Hứa Thanh Tiêu đánh vào một đạo khí võ đế vì đối phương tạo lại thân thể. Đại sư, vãn bối cáo lùi trước, đại thừa Phật Pháp cần tiền bối hỗ trợ nhiều hơn. Pháp này nếu có thể chuyển xuống, có thể tăng thêm vài phần thắng. Hứa Thanh Tiêu lưu lại những lời này, sau đó thì trực tiếp rời đi. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Kính tuần Pháp chỉ. Chính tâm thần tăng chắp hai tay lại, sau đó chậm rãi chữa trị cho thân thể. Tiếp theo, bên ngoài tiểu lôi âm tự, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu không khỏi rơi vào Thiên Trúc tự. Hắn có một chút im lặng, dường như đang tự hỏi có nên đi đến Thiên Trúc tự một chuyến hay không. Nhưng cuối cùng, hắn không có đi đến Thiên Trúc tự mà là biến mất ở trong dãy núi Tây Châu mênh mông. Giữa núi và núi, Hứa Thanh Tiêu lấy ra bản đồ tiên tàng Trung Châu. Khi sức mạnh võ đế rót vào trong bản đồ, trong phút chốc, trên bản đồ khổng lồ lóe ra một điểm sáng. Xem kỹ là nơi Trung Châu và Đông Châu giao nhau. Nơi này chính là nơi tiên tàng Trung Châu. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu một bước vượt vạn dặm chạy tới hướng tiên tàng Trung Châu. Tuy nhiên trước khi đi, Hứa Thanh Tiêu viết một phong thiên thư, nói cho nữ đế biết trước khi mình trở về Đại Ngụy, bất kể như thế nào, không nên trở mặt với hai đại vương triều. Có thể nhường nhịn, quyết không thể trở mặt. Tất cả chờ hắn trở về rồi nói sau. Nếu biết mục đích của đám người này, Hứa Thanh Tiêu cũng không có khả năng để cho bọn họ thực hiện được. Nếu như hắn thật sự không may mắn chết ở trong tiên tàng Trung Châu, thì cùng lắm nhường ra thần võ đại pháo, chỉ cần không phải nhường ra nhất phẩm, nhị phẩm, sẽ đổi lấy càng nhiều chỗ tốt, có thể bảo vệ Đại Ngụy an ổn phát triển mấy trăm năm. Hiện giờ Đại Ngụy đã quét sạch tất cả kẻ thù, gây dựng thật tốt cũng sẽ không kém nơi nào. Cho dù là người trong bóng tối muốn gây chuyện, ba đại vương triều cũng sẽ không đồng ý. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên không ngủ ngốc. Một canh giờ sau, một ngọn núi hoang vắng, đất đỏ chỗ này mênh mông bát ngát, mặt đất màu nâu, phảng phất như nhiễm vô số máu tươi. Lấy bản đồ ra, ngay lập tức, toàn bộ bản đồ hóa thành một khối lệnh bài tiến vào trong núi non. Rồi Trung Châu Long Đỉnh hiện lên, bốn phương tám hướng hội tụ linh khí. Cuối cùng xuất hiện một cánh cửa lưu ly. Vượt qua cánh cửa này thì có thể biết được bí mật tiên tàng Trung Châu. Không hề chần chừ, Hứa Thanh Tiêu một bước vượt qua, sau đó ẩn vào tiên môn. Tối tăm, như thể đang đặt chân vào vùng đất tối tăm vĩnh cửu. Ý thức của Hứa Thanh Tiêu lâm vào trạng thái mê man. Ngoại trừ loại cảm giác khủng khiếp rơi xuống ra, không có cảm giác nào khác. Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng ý thức của Hứa Thanh Tiêu cũng dần dần thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đất chết vạn dặm trông vô cùng hoang tàn, giống như một vùng đất không có người. Nơi này không có bất kỳ sinh khí nào, liếc mắt nhìn qua nhìn lại là một vùng đất chết vô tận. Khí tức hoang tàn đập vào mặt làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nơi này chính là tiên tàng Trung Châu sao? Tại sao nó lại có vẻ hoang tàn như vậy? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Hắn nhìn sơn mạch chỗ này không nhịn được hỏi Cổ Kinh Đan Thần. Bên vành tai, Cổ Kinh Đan Thần dường như cũng đang chăm chú nhìn khu vực này. Cuối cùng Cổ Kinh Đan Thần mở miệng nói. Chưa từng có ai nói rằng khu vực này là thánh địa. Nhưng nơi này là tiên tàng thì không sai, nhưng cũng có tồn tại nguy hiểm. Cổ Kinh Đan Thần nói như thế, nói đến đây Hứa Thanh Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, mà ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận môi trường nơi này, xem có nguy hiểm gì hay không. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa văn cung truyền đến một trận tiếng động. Trong phút chốc, vang lên giọng nói của Triều Ca. Hiền đệ, người cuối cùng đã hồi sinh. Chúng ta có thể giác ngộ ký ức rồi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không xuất hiện, đệ phải cẩn thận. Giọng nói của Triều Ca vang lên làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Thiên địa văn cung có 7 pho tượng, hồi sinh 6 pho, còn thiếu một pho tượng cuối cùng vẫn chưa thấy hồi sinh. Trước mắt, sau khi đi tới khu vực này, không ngờ tượng thứ 7 lại hồi sinh. Huynh trưởng yên tâm, ta đã hiểu. Hứa Thanh Tiêu trả lời lại. Trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu rất hy vọng Triều Ca và những người khác khôi phục lại ký ức của bọn họ. Những người này cất giấu những bí mật lớn, có thể giúp hắn biết càng nhiều chuyện hơn. Nhưng mà thiên địa văn cung cũng có thể giúp đệ. Nếu như gặp phải tai họa, đệ có thể mượn sức mạnh của thiên địa văn cung. Triều Ca để lại những lời này, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc mộng, tu dưỡng bản thân để khôi phục ký ức. Ngay lập tức, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, con đường tiếp theo chỉ còn lại một mình hắn. Sau đó đứng dậy, Hứa Thanh Tiêu đi sâu vào trong sơn cốc. Hắn đã cảm giác được hết tất cả những thứ chung quanh, không có nguy hiểm gì quá lớn. Bạn nhỏ à, ta nói thật, bây giờ ngươi còn có cơ hội rút lui về phía sau. Ta có biện pháp tìm đường lui. Nếu ngươi xâm nhập vào sâu trong đó, ngươi rất dễ chôn thân ở nơi này. Giọng nói của Cổ Kinh Đan Thần vang lên, đến giờ khắc này nó thật sự có chút hoảng hốt. Khuyên can Hứa Thanh Tiêu hiện tại nên quay đầu lại. Nhưng mà sắc mặt Hứa Thanh Tiêu lại rất bình tĩnh. Tiền bối, Hứa Mỗ cả đời này chưa từng lui về phía sau. Hứa Thanh Tiêu trả lời làm cho Cổ Kinh Đan Thần có chút khó chịu. Đã là lúc nào rồi, còn giả vờ. Không có người nào khác thì đừng giả vờ. Thở dài, Cổ Kinh Đan Thần biết ý đồ của Hứa Thanh Tiêu, cho nên nó không có tiếp tục khuyên bảo nữa. Đi hết tất cả các con đường, một người một lò đi khắp dãy núi này. Thung lũng hoang vắng, mặt đất có màu đỏ, mang lại cho người khác cảm giác như bị lưu đày. Ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Thanh Tiêu phát hiện nơi này không có mặt trời, nhưng bầu trời sẽ tản ra một ít ánh sáng có màu đỏ nhạt, chiếu xuống khu vực này, làm cho nơi này trông càng thêm đáng sợ. Không có gì nguy hiểm, nhưng làm cho người khác một loại cảm giác tim đập nhanh, không thể giải thích được. Bầu không khí quá ngột ngạt, quan trọng hơn, khu vực này dường như không có điểm kết thúc. Đúng vậy, không có điểm kết thúc. Vài canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu dừng lại. Tiền bối, ngươi cảm giác được gì không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn chăm chú nhìn chung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta bị vây khốn, không cách nào rời khỏi nơi này. Cổ Kinh Đan Thần mở miệng đưa ra phán đoán của nó. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Là trận pháp sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Không phải là trận pháp, là một loại sơn thế. Nếu là trận pháp, chắc chắn người đã nhận ra ngay rồi. Đây là một loại trận pháp sơn thế, là do thiên địa tự nhiên ngưng tụ hình thành. Cần phải cẩn thận. Cổ Kinh Đan Thần nhận ra cái gì đó, nó đưa ra phán đoán, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết. Hiện tại hai người bị trói buộc cùng một chỗ, nếu Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện, nó cũng không khá hơn là bao. Trận pháp sơn thế. Hứa Thanh Tiêu biết loại trận pháp này. Trận pháp là nhờ vào một số khí vật tạo thành thế, có thể hiểu đơn giản là sự thay đổi của từ trường, và có một số sơn mạch, trời sinh mang theo từ trường, tự nhiên hình thành trận pháp. Loại trận pháp này cực kỳ đáng sợ, không phải do con người tạo ra mà là thiên địa tự nhiên hình thành, rất khó có thể phá giải. Chắc là có biện pháp phá giải. Tiền bối có biện pháp gì không? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần tìm Thế Sơn Vương là được. Loại trận pháp thiên địa tự nhiên hình thành này, điểm mấu chốt là ở trong trận nhãn, mà trận nhãn này giấu ở trong một hòn núi. Chỉ cần tìm được hòn núi này, phá hủy nó đi thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cổ Kinh Đan Thần trả lời. Giấu trong núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mênh mông bát ngát. Nếu thật sự muốn nói, có ngàn vạn hòn núi lớn, làm sao mà tìm được? Đúng vậy. Hơn nữa Sơn Vương sẽ tự mình chạy trốn. Hắn có linh trí, nếu thấy tình thế không ổn thì sẽ bỏ chạy. Bạn nhỏ, nghe ta khuyên một câu, chúng ta vẫn nên đi thôi. Bây giờ muốn nghĩ biện pháp, vẫn còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, một chút biện pháp cũng không có. Cổ Kinh Đan Thần tiếp tục khuyên nhủ Hứa Thanh Tiêu. Không cần, có thể thử một lần. Hứa Thanh Tiêu có vẻ vô cùng tự tin, hắn muốn thử một lần, điểm khó khăn này không tính là gì. Bạn nhỏ, người có biết vì sao từ cổ chí kim nhiều thiên tài như vậy đều không thể đi đến cuối cùng không? Cổ Kinh Đan Thần nói. Vì sao? Hứa Thành Tiêu cũng có chút tò mò, bởi vì bọn họ đều không nghe lời khuyên. Cổ Kinh Đan Thần bất đắc dĩ nói, Hứa Thành Tiêu... Không tiếp tục rông dài nữa, Hứa Thành Tiêu ở giữa núi tìm kiếm, hắn lấy sức mạnh của võ đế trong cơ thể để tìm kiếm Sơn Vương. Cứ như vậy, trong nháy mắt, đã mấy chục ngày trôi qua. Bên trong tiền tàng, Hứa Thành Tiêu đã tìm kiếm mấy chục ngày, cũng chưa tìm được Sơn Vương. Nhưng khác với bên trong tiên tàng có vẻ vô cùng yên tĩnh, nhưng bên ngoài tiên tàng lại trông có chút kịch liệt. Vương triều Đại Ngụy, Hoàng cung, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong hoàng cung. Phía sau hai bóng người này là một số sứ thần đang đứng. Đây là sứ thần của Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên. Hôm nay đến đây chính là vì thương lượng về chuyện thần võ đại pháo. Chẳng bao lâu, hai vị sứ thần đi vào trong đại điện. Văn võ bách quan đã sớm tập trung ở đây. Vương triều Đột Tà, lễ bộ thượng thư, bái kiến nữ đế Đại Ngụy, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Vương triều Sơ Nguyên, lễ bộ thượng thư, bái kiến nữ đế Đại Ngụy, chúc bệ hạ phúc như Đông Hải. Lễ bộ thượng thư của hai đại vương triều tự mình đến đàm phán, vì vậy có thể thấy được Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đột Tà coi trọng lần hòa đàm này nhường nào. Miễn lễ. Trong điện, nữ đế chậm rãi mở miệng bảo mọi người đứng dậy. Bệ hạ, lần này Đột Tà ta tới tặng 3.000 con chiến mã, 100.000 cân lương thực thượng hạng, 200.000 lượng hoàng kim, 3.000 kiện trân châu phỉ thúy, 800 kiện kỳ chân dị bảo. Chúc Đại Ngụy và Đột Tà nhiều đời hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Lễ bộ thượng thư của Vương triều Đột Tà mở miệng nói ra một đống tên lễ vật. Bệ hạ, lần này Sơ Nguyên ta tới tặng 12 dương chân châu mã não, 100 cân bát sắc bảo thạch, 5.000 con chiến mã, vạn cân tinh thiết 10, 900 kiện kỳ chân dị bảo. Chúc Đại Ngụy và Sơn Nguyên đời đời hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Lễ bộ thượng thư của Vương triều Sơ Nguyên cũng mở miệng theo. Hai đại vương triều tặng đồ thật sự không ít, cộng lại cũng có mấy vạn lượng bạc, hơn nữa đây chỉ là lễ gặp mặt. Đại Ngụy và hai vương triều luôn hòa hữu, không bao giờ xâm phạm. Vương Ái Khanh đáp lễ 50 triệu lượng bạc trắng, 10 vạn lượng vàng, 20 dương vàng bạc châu báu, hai nước mỗi nước tặng 100 vạn cân gạo Đại Ngụy. Nữ đế mở miệng trông vô cùng tự nhiên, nếu là Đại Ngụy của năm ngoái, thật đúng là không dám mở miệng nói như vậy, nhưng bây giờ đã khác, Đại Ngụy thật đúng là không thiếu chút bạc này. Mà nghe thấy nữ đế nói như vậy, hai đại sứ thần cũng không có bất kỳ vui sướng gì, điểm đáp lễ này cũng không tính là cái gì, bọn họ đến Đại Ngụy là có mục đích khác. Bệ hạ Đại Ngụy, hôm nay bệ hạ Đột Tà phái ta đến đây là đến vì thần võ đại pháo, không biết bệ hạ Đại Ngụy suy nghĩ như thế nào. Lễ bộ thượng thư của Đột Tà mở miệng, không có bất kỳ vòng vo tam quốc nào mà đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói như vậy, nữ đế chậm rãi nói. Việc này, trẫm đã nói với hoàng đế Đột Tà, thần võ đại pháo chính là do Bình Loạn Vương đúc ra. Mà Bình Loạn Vương trong khoảng thời gian này đang củng cố cảnh giới. Chờ Bình Loạn Vương củng cố cảnh giới xong, lại cùng hai vương triều thương nghị đi. Quý Linh mở miệng, dùng lời lẽ đã nghĩ ra lúc trước để nói cho có, nhưng lễ bộ thượng thư của Vương triều Sơ Nguyên lại lắc đầu. Bệ hạ Đại Ngụy, hoàng đế Đột Tà và hoàng đế Sơ Nguyên ta, tất cả đều mang theo thành ý đến đây. Chúng ta chân thành hy vọng được chia sẻ thần võ đại pháo. Hơn nữa hoàng đế ta cũng nói, chỉ cần Đại Ngụy nguyện ý chia sẻ thần võ đại pháo, hai vương triều sẽ cung cấp cho vô số nguyên liệu, quặng sắt, nhân lực đến trợ giúp Đại Ngụy đạt tới đỉnh cao. Thần võ đại pháo lực sát thương quá lớn, trên phố đã có tin đồn nói bệ hạ bước tiếp theo sẽ tiến công hai vương triều. Nếu đúng như vậy, hoàng đế Sơ Nguyên ta ăn ngủ không yên, nghĩ đến hoàng đế Đột Tà cũng ăn ngủ không yên, mong bệ hạ Đại Ngụy thông cảm. Ông ta lên tiếng tư thái rất hèn mọn, nhưng lời nói này lại không có bất kỳ dáng vẻ hèn mọn nào, ngược lại có chút hùng hổ bức ép người. to gan, làm càn, hay cho câu ăn ngủ không yên. Lúc trước đại ngụy ta Bắc phả suy bại, các người có lo lắng cho đại ngụy ăn ngủ không yên hay không? Vương triều Sơ Nguyên lại bí mật chế tạo thiên lôi đại pháo, thậm chí còn đưa cho Man Quốc hại đại ngụy ta thất thủ 13 thành. Bây giờ còn tới đòi thần võ đại pháo, thật là nực cười. Giọng nói của Trần Chính Nho vang lên, ông ta giận dữ chửi sứ thần của hai đại vương triều, trong lời nói tràn đầy khinh thường và phẫn nộ. Đúng, nói rất đúng, lúc trước các người không tôn trọng đại ngụy ta, bây giờ lại đến nói loại lời này, có thấy nực cười hay không? Thần võ đại pháo không phải không thể chia sẻ, nhưng ít nhất cũng phải cho đại ngụy thời gian chứ. Vương gia cũng chưa bế quan đi ra, đợi cũng không đợi đã khẩn cấp đòi. Chẳng lẽ các người còn coi đại ngụy ta là đại ngụy trước kia sao? Một vị quan viên mở miệng, bọn họ miệng chu bút phạt, giận dữ chửi sứ thần của hai đại vương triều. Đối mặt với sự tức giận như vậy, hai vị lễ bộ thượng thư cũng không có vẻ bối rối. Dám đến đại ngụy đã chuẩn bị bị chửi, chỉ là chờ quần thần nhục mạ xong, lễ bộ thượng thư của vương triều Sơ Nguyên mới mở miệng nói chuyện. Ý tứ của chư vị tại hạ hiểu rõ, nhưng thiên lôi đại pháo của Man Quốc cũng không phải do vương triều Sơ Nguyên tặng, mà do bọn họ chặn đứng và mua chuộc một vị tướng lĩnh. Có trách nhiệm thất trách, chúng ta nhận, chỉ là không phải Sơ Nguyên chủ động tặng, mong chư vị hiểu cho. Vương triều Sơ Nguyên không muốn khơi mào chiến loạn. Đối phương lên tiếng, đem trách nhiệm của mình đẩy ra ngoài sạch sẽ, chỉ nhận sai lầm nhỏ, nhưng sống chết không thừa nhận chuyện thiên lôi đại pháo của Man Quốc là đến từ Sơ Nguyên. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, không có chứng cứ xác thực sẽ không có người thừa nhận. Nực cười, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Bất kể chư vị có tin hay không, sự thật chính là như thế. Đương nhiên vương triều Sơ Nguyên cũng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng. Tất cả những chuyện này dễ nói. Trước khi đến đây, bệ hạ Sơ Nguyên cũng đã nói sẽ bồi thường, hy vọng bệ hạ đại ngụy yên tâm. Ông ta mở miệng trả lời, xem ra là đã chuẩn bị tốt hết tất cả. Có sai thì nhận, các loại bồi thường đều bằng lòng, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lấy thần võ đại pháo. Bệ hạ, những chuyện này thật ra cũng dễ nói. Nếu bệ hạ thật sự cảm thấy không ổn, chúng ta cũng có thể trợ giúp bệ hạ triệt để diệt trừ người Man Quốc, để tuyệt hậu hoạn. Chẳng qua hôm nay chúng ta đến đây là vì thần võ đại pháo, những chuyện còn lại, bệ hạ nói cái gì, hai vương triều cũng nguyện ý là cái đó. Sứ thần của vương triều đột tà mở miệng, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ vẫn trở về chủ đề ban đầu, thần võ đại pháo. Nói về hoàng đế đột tà, còn có hoàng đế Sơ Nguyên, đại ngụy không muốn gây chiến loạn, cũng không muốn tạo ra sát nghiệp, thần võ đại pháo sẽ chia sẻ cho hai đại vương triều. Đúng lúc này, nữ đế mở miệng, nếu thấy Hứa Thành Tiêu ở chỗ này, nàng sẽ không nói những lời này. Nhưng mấy ngày trước, Hứa Thành Tiêu cố ý truyền tin cho nàng, bất kể như thế nào cũng không thể đắc tội với hai đại vương triều. Không phải vì sợ bọn họ, mà là không thể khơi chiến loạn. Cho nên thần võ đại pháo có thể chia sẻ, chẳng qua hiện tại không thể chia sẻ. Hai đại sứ thần nghe nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới, nữ đế lại trực tiếp đồng ý, đây chính là chuyện tốt. Dám hỏi bệ hạ, khi nào thì chia sẻ? Bọn họ hỏi, đồng thanh. Chờ Bình Loạn Vương xuất quan, lập tức chia sẻ. Đây là câu trả lời của nữ đế. Nhưng vừa nghe lời này, hai đại sứ thần không khỏi nhíu mày. Cái này nói đi nói lại còn không phải là trì hoãn sao? Mong bệ hạ thứ tội, có thể cho thời gian chuẩn xác hay không? Dù sao Bình Loạn Vương nếu bế quan một năm, vương triều ta chỉ sợ không thể chờ. Đối phương lên tiếng trả lời, cúi đầu nói như vậy, nhưng vừa nói ra miệng, trong đại điện ngay lập tức bùng nổ. Không thể chờ là có ý gì? Làm càn, các người có ý gì? Các người muốn khai chiến không? Trong đại điện ngay lập tức ầm ĩ vô cùng. Nơi này là vương triều đại ngụy, là hoàng cung đại ngụy, hai sứ thần lại dám nói như vậy, thật sự không sợ chết sao? Hay cho câu vương triều ta không thể chờ, chẫm ngược lại muốn hỏi thử, nếu đại ngụy không cho thần võ đại pháo, thứ chờ đợi sẽ làm cái gì? Là muốn khai chiến với Đại Ngụy sao? Vậy bây giờ, các ngươi lập tức trở về, nói cho hoàng đế các ngươi biết, Đại Ngụy không sợ đánh một trận. Nữ đế cũng có chút tức giận, mọi người đều biết suy nghĩ của nhau, nhưng nói công khai, ai chịu được. Cảm nhận được nữ đế phẫn nộ, người kia không chút hoang mang, mà cúi đầu hướng nữ đế bái một cái, rồi nói. Bệ hạ Đại Ngụy, xin người thứ tội. Vương triều Sơ Nguyên không có ý định khai chiến. Chẳng qua thần võ đại pháo uy hiếp đến hòa bình ở Trung Châu. Trong dân gian đã bắt đầu đồn thổi, Đại Ngụy ít ngày nữa sẽ tấn công vương triều ta. Vì muốn tự bảo vệ mình, vương triều ta cũng chỉ có thể là như thế. Nguyên văn của bệ hạ Sơ Nguyên ta chính là nếu lần này có thể có được thần võ đại pháo, cái gì cũng dễ nói. Đại Ngụy cần cái gì, vương triều Sơ Nguyên tất nhiên sẽ tặng cái gì, tuyệt đối sẽ không để cho Đại Ngụy chịu một chút thiệt thòi nào. Nhưng nếu không lấy được thần võ đại pháo, vương triều Sơ Nguyên chỉ có thể buộc phải tuyên chiến. Sứ thần của Sơ Nguyên cũng không khách khí, mục đích của ông ta tới nơi này chính là vì thần võ đại pháo, tàng chữ không giao ra, ngược lại không có ý tứ gì. Nói một câu khó nghe, bọn họ đã sẵn sàng bị giết. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng, vậy thì khai chiến. Bệ hạ, hiện giờ Đại Ngụy ta binh cường mã tráng, nếu vương triều Sơ Nguyên kiêu ngạo như thế, lão thần xin bệ hạ hạ lệnh tuyên chiến với Sơ Nguyên. Các người muốn khai chiến, Đại Ngụy tuyệt đối không sợ chiến. Các bách quan bắt đầu gầm lên giận dữ, cho dù là văn thần cũng nhịn không được tức giận chửi, yêu cầu khai chiến. Vương triều Sơ Nguyên phái sứ thần đến Đại Ngụy, dám nói ra những lời như vậy, không cho thần võ đại pháo thì sẽ khai chiến. Vậy đánh thì đánh, sợ cái gì chứ? Đại Ngụy hiện tại muốn nhất phẩm có nhất phẩm, muốn tướng lĩnh có tướng lĩnh, muốn lương thực có lương thực. Hơn nữa, với sự nuôi dưỡng của Long Đỉnh Trung Châu, Đại Ngụy thật sự không sợ chiến tranh. Chiến đấu lâu dài cũng được, đánh nhanh chóng cũng được. Đại Ngụy đã có vốn để tuyên chiến. Quả nhiên bầu không khí lúc này cũng làm cho hai sứ thần có chút biến sắc. Nhưng bọn họ cũng không thể nói cái gì. Chuyện bên trên dặn dò chính là cái này. Không cho thì sẽ tuyên chiến, không có bất kỳ lời vô nghĩa nào. 3 tháng. Nhưng ngay giờ khắc này, giọng nói của nữ đế bỗng nhiên vang lên, làm cho đại điện ngay lập tức yên tĩnh lại. 3 tháng sau sẽ đưa thần võ đại pháo đến. Đây là giọng nói của nữ đế, 3 tháng đưa thần võ đại pháo qua. Vừa nghe nói như vậy, văn võ cả triều đều ngây ngẩn cả người, đối phương đều nghịt mặt ra, nữ đế vậy mà lại lựa chọn thỏa hiệp. Đại Ngụy lại không sợ đánh giặc, dựa vào cái gì mà thỏa hiệp chứ? Nhưng bọn họ không nói, dù sao nữ đế cũng đã mở miệng, bọn họ cũng không thể nói cái gì nữa. Hai đại sứ thần có chút kinh ngạc, nói thật trên cơ bản đến nơi này, 3 đại vương triều tất nhiên sẽ tuyên chiến, cũng sẽ không ai chịu thua. Có lẽ chờ qua vài ngày, mọi người lại nói chuyện, nhưng không ngờ tới, nữ đế lại thỏa hiệp. Chỉ là rất nhanh, hai người phục hồi tinh thần lại, hướng nữ đế bái một cái. Đa tạ ân trạch của bệ hạ, nhưng mà hoàng đế triều ta yêu cầu 10 ngày, mong bệ hạ thứ tội. Đối phương trả lời, nói như vậy. Lời này vừa nói, trong đại điện lại bùng nổ. Đây thật sự là có chút không biết xấu hổ. Há mồm chính là thần võ đại pháo, đã nói cho ngươi mà còn ngươi yêu cầu cho thời gian cụ thể. Không cho thì tuyên chiến, cho thời gian 3 tháng, bây giờ lại nói thêm một câu, 10 ngày. Mẹ nó không biết còn tưởng rằng Đại Ngụy nợ bọn họ. Hai đại sứ thần đầu cũng đau, bọn họ cúi đầu bị chửi, đồng thời cũng kiên trì nói. Xin bệ hạ Đại Ngụy yên tâm. Nếu bệ hạ hào phóng, nguyện ý xuất lực vì hòa bình Trung Châu, Sơ Nguyên và Đồ Tà tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ bệ hạ. Bọn họ mở miệng chỉ có thể nói như vậy. Bệ hạ quyết không thể đồng ý. Bệ hạ thần tin rằng có thể khai chiến. Đúng vậy, bệ hạ có thể chiến đấu. Chúng thần nhao nhao mở miệng, sống chết muốn tuyên chiến. Một chút tức giận, trên ghế rồng, nữ đế trầm mặc, nàng nhìn hai sứ thần, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Cho chậm 10 ngày, Chấm sẽ cho các ngươi một câu trả lời chuẩn xác. Đây là câu trả lời của nữ đế. Bệ hạ đại ngụy. Hai sứ thần còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng ngay sau đó, nữ đế đứng dậy nhìn chăm chú vào hai người. Truyền ý chỉ của chẫm, khai chiến với Sơ Nguyên Đồ Tà. Có phải muốn nghe những lời này không? Nữ đế mở miệng, nàng cũng tức giận. Mình vừa lui lại một chút là bởi vì Hứa Thanh Tiêu, chứ không phải sợ hai đại vương triều. Trong phút chốc, hai người quỳ trên mặt đất liên tục lắc đầu xin nữ đế bớt giận. Bãi triều! Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, nữ đế xoay người rời đi, mà trong đại điện, văn võ bách quan lại thủy chung đều nghẹn. Cứ như vậy trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Ngày hôm nay, tiên tảng Trung Châu, trong xích địa sơn mạch, Hứa Thành Tiêu ngồi yên 7 ngày, hắn không tiếp tục ngây ngốc tìm kiếm nữa, mà dùng thần niệm điều tra chỗ của Sơn Vương. Chính là vào ngày hôm nay, Hứa Thành Tiêu bắt được một luồng khí tức không tầm thường, cách đó vài trăm dặm. Trong phút chốc, Hứa Thành Tiêu như tia chớp đi vào trong hòn núi nhỏ này. Sức mạnh của võ đế trực tiếp hạ xuống, ngay lập tức vụ nổ lớn xảy ra. Hòn núi nhỏ này trong nháy mắt hóa thành đất bằng phẳng, chung quanh cũng ngay lập tức biến hóa, xuất hiện một thông đạo thật lớn. Trận pháp sơn thế đã bị Hứa Thành Tiêu phá giải, không có bất kỳ do dự nào. Hứa Thành Tiêu tiến vào trong thông đạo, đi thẳng một đường. Thông đạo ngầm dài khoảng mấy chục dặm, cuối cùng một thế giới động thiên phản chiếu trước mắt. Thế giới này tựa như tiên cảnh vậy. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu ngây ngẩn cả người. Một hòn núi lớn xuất hiện trước mặt hắn, cách đó hàng chục dặm. Điều khiến Hứa Thanh Tiêu khiếp sợ chính là hòn núi lớn này tất cả đều là do linh kim cực phẩm đúc thành núi cao. Điều này không thể tin được, thật kinh ngạc. Linh kim cực phẩm ở bên ngoài vô cùng chân quý, lại không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà lại diễn hóa thành một hòn núi lớn. Nhiều linh kim cực phẩm như vậy, phải luyện chế được bao nhiêu thần võ đại pháo đây? Điều này là không thể tưởng tượng được. Tiên tàng Trung Châu, thế giới động tiên, nơi này giống như thế giới ngầm trong lòng đất, sông nước núi non, cổ thụ mọc thành bụi, tản ra sức sống bừng bừng. Vùng đất này giống như là tiên cảnh nhân gian. Thác nước núi cao, linh khí như nước, còn có không ít sinh vật đang đi lại bên trong thảo nguyên. Là dị thú, phía trên có lân giáp giống như kỳ lân, toàn thân đều mang màu đỏ hồng, trông cực kỳ bất phàm. Là huyết kỳ thú. Ôi, loại dị thú này đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước. Máu của nó có thể luyện ra một sợi kỳ lân chân huyết. Đối với võ giả mà nói thì có tác dụng cực lớn, có thể luyện chế ra phá cảnh đan tứ phẩm. Hắn nói như vậy lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Chỉ một con hay có nhiều con? Hứa Thành Tiêu có hơi kinh ngạc, không nhịn được vội vàng hỏi vậy. Một con huyết kỳ thú là có thể luyện ra một viên phá cảnh đan tứ phẩm. Cổ kinh đan thần nói với vẻ kích động, trong lúc nhất thời Hứa Thành Tiêu tắc lưỡi, bởi vì liếc mắt nhìn qua đã thấy hàng vạn con huyết kỳ thú đang chạy. Nếu như có thể bắt hết toàn bộ thì có thể luyện chế được hơn vạn viên tứ phẩm đan. Đến lúc đó chẳng phải là đại ngụy có thể bỗng nhiên có hơn vạn cường giả tứ phẩm hay sao? Điều này có hơi đáng sợ. Võ giả tứ phẩm trong trận chiến thì không tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với một võ giả nhất phẩm mà nói thì cũng chỉ là thêm một trường nữa mà thôi. Nhưng đối với trận chiến quy mô chiến tranh mà nói thì một vạn võ giả tứ phẩm hầu như đã là sự tồn tại vô địch. Chỉ là làm cho Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên hơn không chỉ là thứ này. Nơi xa xa kia, một ngọn núi lớn đập vào mắt hắn. Ngọn núi lớn này đứng vững trong mây, toàn thân tản ra màu vàng kim nhạt. Nó cách nơi này ngoài chục dặm, chỉ nhìn một cái, Hứa Thanh Tiêu đã choáng váng cả người. Cực phẩm linh kim. Không sai, là cực phẩm linh kim. Cực phẩm linh kim chất thành một ngọn núi. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thanh Tiêu choáng váng cả người. Cực phẩm linh kim ở bên ngoài đúng là rất quý, nhưng thật sự không ngờ là trong tiên tàng Trung Châu này lại có một ngọn núi lớn như vậy. Hứa Thanh Tiêu choáng váng, cho dù là cổ kinh đan thần cũng thấy choáng váng. Một người một lò vốn không ngờ chỗ này lại cất giấu nhiều bảo vật như vậy. Tiểu hữu, nhiều đồ như vậy, có thể luyện chế ra bao nhiêu cái thần võ đại pháo nhất phẩm? Cổ kinh đan thần hỏi vậy. Không biết, mấy ngàn cái, hơn vạn cái hẳn là cũng không thành vấn đề. Hứa Thành Tiêu cũng không rõ nữa, theo lẽ thường mà nói thì 100 cân cực phẩm linh kim có thể chế tạo ra một cái thần võ đại pháo. Chẳng qua vấn đề của cái thần võ đại pháo này rất lớn, trong một khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bắn ra 3-4 lần. Nhiều hơn nữa sẽ bị nổ, đồng thời cả đời cũng chỉ có thể bắn ra khoảng trên dưới 20 lần. Đây là về mặt lý thuyết. Còn nếu như một cái thần võ đại pháo được luyện chế bởi 200 cân thì vấn đề này sẽ không còn tồn tại nữa. Ít nhất có thể bắn liên tục 20 lần cũng không thành vấn đề, nhưng chắc chắn là không thể không báo hỏng được. Đây là vấn đề của bản thân chất liệu. Một ngọn núi lớn được luyện ra từ cực phẩm linh kim, nếu như cần luyện thật thì 100 cái thần võ đại pháo cũng không thành vấn đề. Vấn đề đơn giản chỉ là có thể luyện được hay không mà thôi. Nơi này đúng là tiên tàng mà, chỉ ở đây thôi mà đã có nhiều thần vật như vậy. Nếu lại vào chỗ sâu hơn nữa, vậy chẳng phải là có càng nhiều thứ tốt hơn nữa hay sao? Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn đã hoàn toàn bị tiên tàng Trung Châu làm cho chấn động. Nghe đồn bên trong tiên tàng Trung Châu là một nơi thế ngoại đảo nguyên, ẩn chứa tất cả bảo vật trong trời đất này. Vùng đất này ngăn cách với thế giới, cũng có thể là ngàn vạn năm nay chưa từng có ai đặt chân tới. Có những bảo vật này cũng rất bình thường mà thôi. Nhưng nếu như ngươi bị những bảo vật này làm cho mở mắt thì cần phải cẩn thận một điều, rằng lỡ như có nguy hiểm gì thì xong đời ngay. Cổ Kinh Đan Thần khá là cẩn thận nhắc nhở con người. Được, ta hiểu rồi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó đi về phía núi vàng. Mục đích khi hắn đến tiên tàng Trung Châu này chính là vì cực phẩm linh kim. Nếu như có thể trực tiếp lấy được cực phẩm linh kim luôn thì hắn không cần tiếp tục thám hiểm nữa. 100 chiếc thần võ đại pháo đã đủ để giải quyết hết tất cả hỗn loạn. Ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu đã đi đến phía ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh. Chẳng qua là sau khi Hứa Thành Tiêu không ngừng đến gần thì không hiểu sao lại thấy có một luồng sức mạnh đang áp chế hắn. Nơi này có một luồng sức mạnh sẽ áp chế sức mạnh của ta, chỉ sợ phía trước sẽ có nguy hiểm. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, lộ ra vẻ càng thêm cẩn thận. Vậy thì đi về. Cổ Kinh Đan Thần hỏi vậy. Giờ phút này Hứa Thành Tiêu có hơi trầm mặc, hắn không do dự mà tiếp tục đi về phía núi vàng. Càng đi vào sâu, sự áp chế càng mạnh. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Mãi đến khi Hứa Thành Tiêu đi đến núi vàng, hắn phát hiện ra cảnh giới của mình đã bị áp chế thành cảnh giới tam phẩm. Nếu như không phải vì sức hấp dẫn của cực phẩm linh kim, thì Hứa Thành Tiêu tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Chẳng qua Hứa Thành Tiêu cũng không phải là thật sự bị núi vàng làm cho mờ hai mắt, mà là hắn vẫn còn cất giấu một con át chủ bài. Trung Châu Long Đỉnh vẫn chưa xuất hiện. Nếu như Trung Châu Long Đỉnh xuất hiện, vậy thì có thể triệt tiêu hết áp lực. Khi tới bên dưới ngọn núi vàng, đám linh kim kia đang tản ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, không chói mắt, chỉ tản ra hào quang mờ mờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cực phẩm linh kim. Hứa Thành Tiêu vừa liếc qua là có thể xác định được đây chính là cực phẩm linh kim, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn so với cực phẩm linh kim ở bên ngoài. Nếu như nhất định phải nói, thì cái này mới đáng được xưng là cực phẩm linh kim, không có bất kỳ chút tạp chất nào. Nếu như đưa đám cực phẩm linh kim này vào Đại Ngụy, thì chỉ sợ Đại Ngụy không muốn thống nhất cũng khó. Trong lòng Hứa Thành Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt hắn mang đầy vẻ mong chờ. Một ngọn núi cực phẩm linh kim đưa vào Đại Ngụy thì không chỉ là mấy ngàn mấy vạn chiếc thần võ đại pháo thôi đâu, mà là mấy chục vạn thần võ đại pháo luôn. Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chỉ mỗi chuyện đem về cũng có hơi khó rồi. Muốn chuyển sạch cả ngọn núi, trừ phi trăm vạn tướng sĩ Đại Ngụy đều tụ tập ở nơi này, hơn nữa còn cần phải có một vài công cụ lấy quặng được luyện chế từ cực phẩm linh kim. Nếu không thì rất khó để di chuyển cả ngọn núi lớn này. Chuyển sạch một ngọn núi lớn chỉ là mong ước của Hứa Thành Tiêu mà thôi, nhưng lấy đi 10 vạn cân hay mấy chục cân thì không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu ngừng tụ sức mạnh võ đế, thu đám linh kim này lại chẳng thành vấn đề nữa. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh vang lên. Trước tiên đừng động đến, cực phẩm linh kim được sinh ra thành ngọn núi lớn, chỉ sợ trong này có thứ gì đó khó lường. Có lẽ sẽ có những thứ vượt hơn cả cực phẩm linh kim. Loại đồ vật này sẽ có giá trị lớn hơn nhiều. Người trực tiếp lấy quặng nơi này, trước không nói là không lấy được bao nhiêu, mà coi như có lấy được không ít thì cũng sẽ dẫn đến vài thứ không hay. Thế thì phiền lắm. Cổ kinh đan thần lên tiếng, nó bảo Hứa Thanh Tiêu nên cẩn thận hơn. Đúng là như vậy, ở cái nơi kỳ quái này còn cất giấu thứ nguy hiểm gì hay không còn chưa biết. Mình tự tiện lấy đi, vậy đúng là có hơi phiền phức thật. Hơn nữa ngọn núi này lại do cực phẩm linh kim sinh ra. Nếu nói trong này không có thứ gì tốt thì Hứa Thanh Tiêu không tin đâu. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu bỗng suy nghĩ một hồi, sau đó đi vòng cả ngọn núi vàng này một lần. Đúng là đã tìm thấy được mấy cái cửa vào. Đẩy cửa bước vào, Hạo Nhiên Văn Trung treo lơ lửng trên đầu để phòng ngừa bất trắc. Đi vào chừng nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu vẫn bước không nhanh không chậm, thậm chí còn có thể nói là khá chậm, chủ yếu là lo lắng, không biết sẽ có xảy ra nguy hiểm gì hay không. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu không ngừng đi vào, đúng là đã thấy được một vài loại khoáng thạch khác. Đây là tiên kim. Tiểu hữu, đảo xuống xem nào. Đột nhiên cổ kinh đan thần nói vậy, nó xuất hiện trên một khối khoáng thiết màu đen nhạt. Được. Không nói gì nhiều, Hứa Thanh Tiêu đi đào khối khoáng thạch kia lên. Khoáng thạch tỏa ra màu đen nhạt, đầy rẫy những sợi khí đen. Loại khoáng thạch này rất cứng rắn. Hứa Thanh Tiêu đã thử dùng khí của võ đế để nghiền nát nó. Nhưng hắn phát hiện, cho dù có là khí của võ đế thì cũng không thể nghiền nát khối khoáng thạch này. Nó quá chắc chắn. Hứa Thanh Tiêu dùng đủ toàn bộ sức lực mới có thể bóp vỡ được khối khoáng thạch này, nhưng cũng chỉ là bóp vỡ mà thôi, chứ không phải là bóp thành bụi phấn. Dùng đến 10 phần công lực, về lý thuyết mà nói, thì dù là cực phẩm linh kim cũng sẽ hóa thành bụi phấn. Tiền bối, đây là thứ gì? Hứa Thanh Tiêu thật sự không biết đây là thứ gì. Trong sách có ghi lại thì cực phẩm linh kim đã là vật liệu cứng rắn nhất thiên hạ rồi. Là tiên kim, nghe nói đây là thứ mà cực phẩm linh kim sinh ra. Mười mấy vạn năm mới sinh ra được một khối kim thạch nhỏ như trong tay người vậy. Cổ kinh đan thần nói vậy. Mười mấy vạn năm? Ôi, thế chẳng phải lãng phí rồi sao? Hứa Thanh Tiêu có hơi đau lòng, nhìn về thứ đã bị mình đánh nát. Tầm nhìn tiểu tử ngươi hạn hẹp ghê, ở đây vẫn chưa phải điểm cuối, ngươi đi vào bên trong đi, nói không chừng sẽ có càng nhiều hơn nữa đấy. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì mấy trăm cân, thậm chí là 1.000 cân cũng không quá đáng. Cổ kinh đan thần nói vậy cũng nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu, đúng là như vậy, nơi này vẫn chưa phải là điểm cuối. Sau khi Hứa Thanh Tiêu từng bước đi tiếp, đúng là đã phát hiện ra mấy khối tiên kim như vậy. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu lại ngây ngẩn cả người. Bên trong quặng sắt toàn bộ đều là tiên kim, đồng thời cùng nhau tản ra chút khí thể màu đen, là ma khí rất dày đặc. Hứa Thanh Tiêu dùng sức mạnh võ đế để ngăn cản đám ma khí kia, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đi thêm được vài trăm mét thì đã có hơi không chịu được nữa. Sao chỗ này lại có nhiều ma khí như vậy? Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò, cho dù là có hung thú chấn thủ thì Hứa Thanh Tiêu cũng có thể hiểu được, nhưng ma khí nhiều như vậy thì có hơi quái lạ rồi. Ai mà biết đâu, nói không chừng trong đó có một tên đại ma đầu, ngươi cẩn thận một chút. Lão phu khuyên ngươi, hay là đi nhanh một chút đi, cũng ổn lắm rồi đó. Càng đi vào bên trong, chỉ sợ phiền phức sẽ càng lớn hơn thôi. Cổ kinh đan thần cũng không biết gì, chỉ có thể bảo Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng rời đi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đã không làm vậy mà ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh. Về mặt lý thuyết thì có ấn tà ma ở đây, nhưng Hứa Thanh Tiêu không muốn đụng đến thứ này, cho nên chưa dùng đến ấn tà ma. Mà sau khi Trung Châu Long Đỉnh xuất hiện, đám ma khí kia bắt đầu điên cuồng né tránh, giống như là gặp phải quỷ vậy. Còn tiên kim trong động huyệt đã bị Hứa Thanh Tiêu cho vào trong Long Đỉnh từng khối một. Hắn biết trước rằng có không ít đồ tốt, nhưng hắn cũng cẩn thận vài phần. Nếu như phía trước thật sự có thứ gì khủng khiếp lắm tồn tại, vậy đám tiên kim này có thể lấy được chút nào thì hay chút ấy. Mục đích hắn tới nơi này chính là vì thần võ đại pháo, chỉ cần góp đủ mục tiêu 100 chiếc thì Hứa Thanh Tiêu lập tức đi ngay. Sau một canh giờ, sau khi Hứa Thanh Tiêu không ngừng thu thập, thì tiên kim cũng đã bị Hứa Thanh Tiêu đào lên gần 5.000 cân. Bên trong hang động đã bị làm rộng ra chừng nửa mét. Trên dưới trái phải đều bị Hứa Thanh Tiêu đào ra hết. 5.000 cân tiên kim, thứ này dùng để luyện thần võ đại pháo thì uy lực sẽ không thay đổi, nhưng sẽ không còn hạn chế nữa. Đến lúc đó mình muốn phóng ra bao nhiêu sức mạnh sấm sét thì sẽ có thể phóng ra bấy nhiêu sức mạnh sấm sét. Bây giờ điều mà hắn cần cân nhắc ngược lại là bản thân có nhiều trận ngọc và nguồn nhân lực để luyện khí như vậy không? Dù sao thì muốn luyện chế ra trận pháp nhất phẩm cũng cần phải tốn một khoảng thời gian lớn. Đã đào không ít rồi, có thể đi được chưa? Cổ Kinh Đan Thần hỏi, không hiểu sao nó có hơi thấy ghét chỗ này, hy vọng Hứa Thanh Tiêu đi nhanh lên một chút. Vào thêm chút nữa xem, có nguy hiểm ta sẽ rời đi ngay mà. Hang động sâu không thấy đáy, còn có thể đi vào thêm nữa. Có sao nói vậy, không phải Hứa Thanh Tiêu tham lam, mà chủ yếu là do lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng mà thôi. Tham lam là bản tính của con người, cho dù có là Á Thánh cũng vậy. Cổ Kinh Đan Thần thở dài, nó không muốn điều gì muốn nói cả, lại không thể nào điều khiển được Hứa Thanh Tiêu, chỉ có thể đi theo Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đi tiếp. Cứ như vậy, trong phút chốc, đã qua thêm một canh giờ nữa. Sau khi lại đi vào sâu thêm nữa, từng sợi ánh sáng đập vào trước mắt. Đi đến điểm cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu có hơi chần chừ, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn vẫn tiếp tục bước lên. Hạo Nhiên Văn Trung treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Trung Châu Long Đỉnh vờn quanh người hắn. Nếu như có gặp nguy hiểm, hắn sẽ chạy khỏi nơi này ngay lập tức. 100 mét, 50 mét, 10 mét, đi đến lối ra, một sơn cốc cực lớn xuất hiện. Sơn cốc rộng lớn tràn ngập những ánh sáng đầy màu sắc, như một cảnh tượng xuất hiện đã làm cho Hứa Thanh Tiêu và Cổ Kinh Đan Thần cùng nhau rung động. Trong sơn cốc này, có một con dị thú có thể hình cực lớn. Nó có một đôi cánh, có 8 cái đầu, hổ, báo, rắn, trâu, ngựa. Toàn thân được che kín bởi lớp vảy màu đen. Cái đầu ở giữa chính là đầu rồng, còn có sừng rồng, hơi thở đáng sợ tràn ngập. Mà giờ khắc này, đám hung thú này đều đang nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh Tiêu. Hung thú 9 đầu, sao nơi này lại có sinh vật như thế này? Không, thứ đồ này sao còn chưa tuyệt chủng? Cổ Kinh Đan Thần trực tiếp bùng nổ, dường như nó đang nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm vậy. Hứa Thanh Tiêu cũng có hơi tê dại. Thông qua hơi thở, hắn cũng cảm nhận được rằng mỗi con dị thú này, con nào con đấy cũng đều rất mạnh. Khí huyết trong cơ thể đầy đủ vô cùng, rất khủng bố. Chẳng qua phẩm cấp không cao, chỉ là tam phẩm mà thôi. Chỉ là số lượng có hơi nhiều rồi, mới nhìn một cái, có hơn vạn con lận. Kết thúc tập 172. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Không biết rằng đối diện với chàng tình cảnh như thế này, liệu Hứa Thanh Tiêu có thoát thân thành công hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.